Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 802, linh giới thiên giới. Tôn Nghiêm cuộc chiến, vòng thứ hai quyết đấu, lấy cửu thiên vương bại hoàn toàn với thiên giới chí vô thiên tôn tay mà kết thúc. Thắng bại tự có xếp hạng, trên tổng thể vẫn có thể thể hiện thực lực sai biệt. Vô luận đối chiến song phương là ai, tự nhiên đều là người mạnh hơn chiến thắng. Đương nhiên, cũng không thiếu có 5 vị trí đầu hạt giống cấp tồn tại sớm gặp nhau. Đạo sĩ cùng tiên vương thiên tôn chính là như thế. Kết quả đạo sĩ hơn một chút nửa chiêu, nhưng rất nhiều người đều có thể nhìn đi ra. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều duy trì khắc chế. Chạm đến là thôi. Nhìn lên tới càng giống là một lần dò xét tính luận bàn. Cũng không chiến đến cực hạn, cho nên cả hai đến tột cùng ai mạnh hơn cũng liền khó mà kết luận. Mỗi cái có mỗi cái người ủng hộ. Tần Trường Phong lúc đầu đối với một trận chiến này rất là chờ mong, nghĩ muốn quan sát, đáng tiếc hai người kết thúc sớm, cũng liền không thể nhìn thấy. Vòng thứ ba rút thăm đã bắt đầu, nhưng còn cần một đoạn thời gian mới có thể ra kết quả. Khóa mới 18 lớn vô thượng thiên tôn tất cả đều tại hư không dưới lẳng lặng chờ đợi. Đương nhiên, cũng không phải đợi uổng công. Không ít người như cũ đắm chìm trong trước trong quyết đấu. Nhất là cuối cùng kết thúc chí vô thiên tôn đánh với cửu thiên vương một trận. Đáng giá suy nghĩ sâu xa dư vị đồ vật không nên quá nhiều. Thần quỷ khó dò thiên mệnh sát phạt, vô địch không phá tiên kinh phòng ngự, chí nhân vô kỷ bốn chữ này bên trong ẩn giấu đi như thế nào bất diệt áo nghĩa vân vân. Cùng với thiên giới cái thế thiên kiêu có phải hay không thật có thể lấy một mình lực lượng quét ngang linh giới thiên kiêu vân vân. Tần Trường Phong cũng đang trầm tư, hắn quan tâm chủ yếu là chí nhân vô kỷ bốn chữ này. Cửu thiên vương hóa thân thiên mệnh bướm có lấy tiểu bác đại thôi toán vận mệnh năng lực hắn còn. Lại còn có thể đã hiểu. Cũng tất biết loại lực lượng này đáng sợ đến cỡ nào. Kia là dù là có thần ma chi khu, diệt thế chi thể đều hoàn toàn vô dụng tuyệt sát. Nhưng lại bị chí vô thiên tôn không nhìn. Sau lưng ẩn giấu đồ vật thật là khiến người hồi hộp. Tần Trường Phong không thể không nghĩ. Như tại kia trên lôi đài đối với chí vô thiên tôn chính là hắn chính mình. Lại chính là hươu chết vào tay ai. Phong đệ đệ, phía trước ta nghe ngươi nói cửu thiên vương là ngươi khâm định một đời địch thủ. Nhưng hắn lại thảm bại. Đây có phải hay không là nói ngay cả chính ngươi đều cho rằng cũng không phải vị kia thiên giới. Tuổi trẻ chí tôn đối thủ. Theo chợt nhẹ ngữ. Chiều tuyết nữ nhân này xuất hiện ở trước mặt hắn, phong nhũ phì đồn, thon dài êm dịu đùi phảng phất tản ra một cỗ không thể kháng cự mê người mùi thơm. Ngươi không phải là không thích ta sao? Còn gọi đến thân thiết như vậy làm gì? Tần Trường Phong liếc mắt nhìn nàng, kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác, cho tới bây giờ đều là nữ nhân không có thuốc chữa yêu hắn Tần Trường Phong. Chưa từng có qua hắn bị nữ nhân bỏ rơi thời điểm. Mặc dù không làm được vợ chồng, nhưng còn có thể làm khuê mật a. Nói lam biến thành ngươi mặc dù tốt, nhưng chính là không thể tâm sự. Chiêu tuyết u cười, vô cùng tự nhiên kéo lại như cũ ở vào thiên hoang thần ma thể trạng thái tay rồng. Tần Trường Phong nghe vậy nhưng là tới hào hứng, phát ra cười quái dị. Chỗ tốt của ta cũng không chỉ tâm sự, khác ngươi có muốn hay không thử một chút. Chiêu tuyết tại gầy hắn não môn trên đỉnh huyết hoàng lông chim. Cười nói, ta nhưng không phải ngươi những cái kia chỉ vì ngươi mà sống vương phi nhóm. Ta chính là thánh hoàng huyết mạch, có lăng vân chi trí. Ta có thể cùng ngươi dắt tay sóng vai cùng dạo cửu thiên. Lại vĩnh viễn không có khả năng tại ngươi dưới hông hầu hạ. Ngươi có thể đã minh bạch, lời này có ý tứ là nàng có thể trở thành Tần Trường Phong bằng hữu, chiến hữu thậm chí tri kỷ, lại vĩnh viễn sẽ không trở thành hắn phụ thuộc. nàng cửu thiên ý chí cũng không so Tần Trường Phong yếu mảy may. Tần Trường Phong vừa muốn mở miệng liền bị đánh gãy. Chiêu Tuyết sờ lên hắn cường tráng cơ ngực, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, chắc hẳn ngươi cũng đã biết đạo lữ nhân quả ấn đối với ngươi mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ta có thể nói cho ngươi là gieo xuống đạo này nhân quả ấn không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta trộm mẫu hoàng nhân quả thánh phù mới ở trên thân thể ngươi thành công. Cho nên, ngươi cũng đừng cho rằng lĩnh ngộ thứ 9 nguồn gốc quả áo nghĩa liền có thể cởi ra. Trừ phi ngươi ở đây một đạo bên trên tạo nghệ có thể vượt qua ta mẫu hoàng. Không phải, ta, không có gì không phải. Cố gắng tu luyện đi. Tương lai ngươi biết cảm tạ ta, bởi vì cuối cùng sẽ có một ngày, tên của ngươi đem theo ta mà lừng lẫy cửu thiên phía trên. Chiêu Tuyết ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Tần Trường Phong bả vai. Sau đó tại vòng thứ 3 kết quả rút thăm sắp công bố một khắc này thản nhiên rời đi. Vì trấn an Tần Trường Phong, nàng cũng thật là trăm phương ngàn kế rồi. Tần Trường Phong nhìn xem bóng lưng của nàng đi xa, giơ lên nắm đấm lớn hô. Kỳ thật ta nghĩ nói chính là nếu như ngươi không muốn tại dưới người của ta, nữ trên nam dưới ta cũng là có thể tiếp nhận. Âm thanh xa xa truyền vang ra, bên trong chiến trường bên ngoài trong nháy mắt hôn mê một mảng lớn. Chính là phụ cận chờ đợi chiến đấu mở ra vô thượng thiên tôn nhóm đều nhao nhao ghé mắt. Mặc dù cái gọi là cường giả đều là hạng người gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng ở chúng sinh nhìn chăm chú phía dưới, cũng không thể như vậy không để ý uy nghi a. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tần Trường Phong lại ngược lại vui sướng cười ha hà. Chưa thấy qua sao, ta liền không giống các ngươi như vậy dối trá, thu hoạch được thoải mái. Con mẹ nó ngươi cái này không phải thoải mái, rõ ràng chính là tiện đến không điểm mấu chốt. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền rốt cuộc không có nhàn tâm để ý tới những thứ này có hay không có rồi. Bởi vì vòng thứ 3 quyết đấu kết quả rút thăm đã công bố. Một vòng này đối quyết an bài vừa ra tới. Trên cơ bản người nào là thứ 1 thê đội, những thứ kia thê đội thứ 2, những cái kia lại là xác định vững chắc tiễn đưa phân hạng chót một đám liền đã sáng tỏ. Hai thắng không bại tổng cộng đều chỉ thừa lại 5 người. Ngoại trừ thứ nhất thiên vương vô giới thiên tôn cùng đạo sĩ bên ngoài. Còn lại 3 cái thế mà theo thứ tự là Tần Trường Phong, Chí Vô Thiên Tôn cùng thứ 9 Thiên Vương Lưu Tiên Thiên Tôn. Vô giới cùng đạo sĩ chính là thực chí danh quy. Trên thực tế bọn hắn phân biệt gặp thứ 7 Thiên Vương Diệt Vũ cùng Tiên Vương Thiên Tôn. Đối thủ không thể bảo là không cường đại, nhưng ở thăm dò bên trong, cuối cùng vẫn là bọn hắn chiến thắng. Tần Trường Phong cùng Chí Vô hai cái này người trẻ tuổi, tại mọi người xem ra lại càng nhiều chỉ là vận khí tốt, gặp phải đối thủ tương đối yếu kém mà thôi. Bất quá bọn hắn tốt vận khí hiển nhiên lập tức liền muốn tới đầu. Tiếp xuống hai thắng không bại đối thủ, vô luận cái nào đều kinh khủng ngập trời. Về phần Lưu Tiên Thiên Tôn, chính là mọi người nhìn không thấu nhất. Thứ 2 chiến đối thủ của hắn là thứ 5 thiên tôn ma đạo. Kết quả hắn triển khai dị tượng bao phủ ở đây, ngăn cách ngoại giới thăm dò. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ sau dị tượng giải trừ, chiến đấu cũng kết thúc. Đạo ma thiên tôn chủ động nhận thua. Từ đầu đến cuối không có truyền ra cái gì vang động kịch liệt. Hai người cũng không chút nào giống như là trải qua chiến đấu bộ dáng. Ai cũng không biết bên trong đã từng chuyện gì xảy ra. Nhưng vô luận như thế nào, Lưu Tiên có thể làm cho xưa nay man bá đạo ma thiên tôn chủ động rút đi, khẳng định có hắn kinh người chỗ. Kết quả rút thăm đã ra, liền không cho giải thích. Bạch quang lóe lên, Tần Trường Phong thân ảnh biến mất tại chỗ, bị truyền tống đến một mảnh mới mở lôi đài thế giới. Nhất niệm thế giới sinh, nhất niệm thế giới diệt, cho dù là hư ảo cũng không thể không nói thông thiên tháp vĩ lực y nguyên khó mà ước đoán. Lúc này, linh giới chú ý hắn màn sáng trước một mảnh xôn xao. Bởi vì hắn đối diện đối thủ chính là trước đây không lâu cường thế đại bại Cửu Thiên Vương Thiên Giới tuổi trẻ áo trắng Thiên Tôn. Không hề nghi ngờ, đây mới là mạnh nhất cái thế thiên kiêu trung cực quyết đấu. Không ngừng, đây là thiên giới cùng linh giới vinh quang cuộc chiến. Nếu là bị một cái thiên giới phía dưới mà đến tuổi trẻ chí tôn quét ngang ta linh giới cùng thế hệ kiêu tử, toàn bộ linh giới đều sẽ mất hết mặt mũi. Nói không sai, có lẽ thiên giới có thành tiên cơ hội. Tiên đạo chí tôn vượt xa ta giới là tất nhiên, nhưng không có đạo lý tiên cảnh phía dưới cùng thế hệ thiên tôn cũng sẽ bị một cái thiên giới người quét ngang. Chính là, mặc dù ta từ trước đến nay không quá ưa thích Tần Vương làm người, nhưng trận này ta không giữ lại chút nào hy vọng hắn có thể chiến thắng. Thủ hộ linh giới tôn nghiêm, ngoặc kép, tên của ta Chí Vô. Nếu không phải ở nơi này trên chiến trường, người ta ở giữa cần phải có rất nói nhiều đề có thể đàm. Toàn bộ linh giới giờ phút này lộng lẫy, nhất hai đại tuổi trẻ chí tôn gặp nhau. Cho tới nay kiệm lời ít nói Chí Vô Thiên Tôn thế mà chủ động mở miệng hàn huyên. Tựa hồ bởi vì đối mặt đứng yên là một cái đáng giá chăm chú đối đãi đối thủ, cho nên hắn đưa cho nên có tôn trọng, lại tâm sự. Thiên Hoàng nhếch miệng, cự tuyệt nói, thật xin lỗi, ta chỉ cùng nữ nhân tâm sự. Hơn nữa nhất định phải là dáng dấp đẹp mắt. Ta Thiên Quốc Thánh Vực có bách tộc cao quý nhất, thuần khiết thánh nữ, có dung nhan thanh lệ dáng người ma quỷ là thiên sứ. Còn có ôn nhu huyền truyền hàm xúc thiện giải nhân ý chân tiên đại thần quan. Đạo huynh ưa thích tâm sự, trong đó nên tìm tới thích hợp nhất tâm linh bạn lữ. Chí Vô Thiên Tôn mỉm cười nói nhỏ, trong lúc nhất thời làm cho không người nào chỗ thích ứng. Đây là phía trước cái kia đạm mạc ít lời hắn sao? Thật có tốt như vậy? Tần Trường Phong đầu tiên là hồ nghi, xoáy mà bung ra nghi ngờ cười to. Phóng khoáng nói, lần đầu gặp gỡ đạo huynh liền như thế thịnh tình mời. Có thể thấy được chúng ta hữu duyên, không bằng, ở này trên lôi đài kết làm huynh đệ khác họ đi. Lại kết bái, người khác là tới tranh xếp hạng cùng vinh dự, còn mẹ nó ngươi nhưng là tới tìm thân. Đây là muốn trình diễn một trận cỡ lớn chân nhân tìm thân tú. Ngoại giới đám người tất cả đều im lặng thời khắc, Chí Vô Thiên Tôn y nguyên như gió mát mây trôi giống như mỉm cười. Nói, Thiên Quốc con dân không cần huyết mạch liên lụy, đều thân như huynh đệ tay chân. Đạo huynh vào Thiên Quốc liền tự nhiên là ta chí thân huynh đệ. Tần Trường Phong trừng mắt nhìn, nói hay lắm bạn đạo lý bộ dáng, lại để hắn không nói gì đúng. Nhưng, nghe tới làm sao giống như vậy bán hàng đa cấp. Nếu như là hảo huynh đệ, nên cùng hưởng chính mình có đồ tốt. Thực không dám giấu giếm ca ca đối với hiền đệ không phá tiên kinh cùng với trí nhân vô kỷ rất cảm thấy hứng thú. Ngươi nhìn, Thiên Hoàng xoa xoa đôi bàn tay, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Dễ nói, Chí Vô Thiên Tôn cười gật đầu. Sau đó nói, bất quá ta cũng đúng đạo huynh trên người vật nào đó cảm thấy hứng thú. Không biết huynh có thể bỏ những thứ yêu thích để cho ta quan sát mấy ngày. Cái gì? Tần Trường Phong đem lòng bàn tay che, sợ đối phương từ hắn bên trong không gian chữ vật trộm đi đồ vật gì tựa như. Chí Vô Thiên Tôn nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Thần Thánh Chi Thư, ngươi muốn thần thánh đạo truyền thừa đạo khí. Tần Trường Phong âm thanh đột nhiên cất cao, ngay sau đó bình tĩnh trở lại. Nói, huynh đệ ở giữa cấp cho hiền đệ nhìn một chút tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng không khéo chính là ta không mang ở trên người. Không bằng hiền đệ trước tiên đem kia thủ hộ bản thân tiên kinh cùng với trí nhân vô kỷ huyền bí. Nói cho vi huynh, các loại trận chiến này kết thúc, ta lại đem thần thánh chi thư tàn trương lấy tới cho ngươi được chứ. Chí Vô Thiên Tôn trả lời, tốt thì tốt, nhưng không khéo chính là ta không cẩn thận đem này hai đại thánh pháp kinh văn quên đi hơn phân nửa. Không bằng chờ đạo huynh trước đem thần thánh chi thư lấy tới. Ta nhìn nói không chừng liền có thể liên tưởng rồi. Quay tới quay lui ai cũng không phải người ngu. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang bùng lên, lặng lẽ cười. Vậy không bằng chúng ta liền đánh một trận quyết định ai trước đem đồ vật cùng hưởng. Bên thắng vi tôn như thế nào? Chí Vô Thiên Tôn cũng đột nhiên khôi phục lãnh túc đạm mạc. Nói, rất tốt, liền nhìn xem thần quốc sợ hãi thán phục có thể làm người bực nào sợ hãi thán phục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.